sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 62, công khai rồi à? Góc truyện audio.com. Nhạc Lê tuy là tay mơ trong giới đạo diễn, nhưng cô ấy cũng không thiếu người móc nối. Chẳng thế thì kịch bản cũng không đưa được tới tay Thẩm Tuyển Ý, sau khi cô ấy hợp tác với đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương từng tặng cô ấy một câu đánh giá cao nhất thế hệ mới của ngành. Người mới mang lại làn gió mới. Ngành sản xuất bị đám già cả các ông chi phối cũng nên được bơm thêm máu mới. Nhà đầu tư của Muốn Khắc Ghi chính là do đạo diễn Trương giật dây. Dựa lưng công ty lớn, không cần lo về vấn đề tài chính. Ekip quay phim về cơ bản đã xây dựng xong xuôi. Nhưng thật ra Nhạc Lê chỉ ôm tâm thái thử một lần cho biết khi gửi kịch bản cho Thẩm Tuyển Ý, chứ không cảm thấy có thể thành công thật. Cô ấy cũng không dám nói với idol rằng anh chính là nam chính mà cô ấy chọn. Không ngờ bây giờ không chỉ nam chính là lưu lượng top, mà nữ chính chắc cũng là lưu lượng khủng rồi. Ba ngọn núi lớn trong showbiz thì cô ấy đã cậy được hai tòa. Đúng là vừa lo lắng lại vừa kích động. Idol nói muốn tự đi tìm Triệu Ngô bàn chuyện kịch bản. Kêu cô yên tâm về nhà chờ tin. Nhạc Lê vô cùng tin tưởng idol. Cực kỳ hớn hở đi về. Trên đường về cô ấy gọi điện cho ekip. Bảo họ khỏi cần phỏng vấn tìm nam chính nữa. Đầu bên kia vừa nghe thấy là Thẩm Tuyển Ý thì còn cho rằng đạo diễn trẻ thế mà đã bị hoang tưởng. Mãi đến khi ekip của Thẩm Tuyển Ý liên hệ với họ, bắt đầu nói đến chuyện thù lao và hợp đồng thì đến cả quản lý bên đầu tư cũng hết hồn. Thế nên nhờ vào sự gia nhập của Thẩm Tuyển Ý, bộ phim lại có thêm một khoản vốn lớn. Bên làm phim vui mừng khôn xiết. Thẩm Tuyển Ý xác định lịch làm việc tiếp theo với Tất Chu xong xuôi thì mang theo kịch bản của Muốn Khắc Ghi đến nhà Triệu Ngô. Trước khi đi, anh gọi điện cho Triệu Ngô, hỏi cô có ở nhà không? Chắc là Triệu Ngô đang nằm trên giường, giọng nói vừa rệu rã vừa lười nhác. Có, với lại còn chưa ăn cơm. Gì đấy, anh muốn mang đến cho em món lẩu tom yum chanh mà em đang rất muốn ăn bây giờ hả? Thẩm Tuyển Ý, thật ra cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dạo này tên cờ hó kia toàn quấy rầy cô. Một ngày gọi điện mấy cuộc hỏi cô đang làm gì. Hỏi xong lại bảo là chả có vụ gì cả, anh chỉ hỏi thế thôi. Làm cô phiền muốn chết. Hai ngày nay vừa hay cô được nghỉ phép ở nhà. Cô ngủ nướng xong thì cứ nằm giết trên giường chơi di động không nhúc nhích. Mới nãy cô vừa lướt qua một video check-in ăn lẩu thái tom yum chanh của một streamer chuyên review đồ ăn. Đang thèm chảy cả nước miếng thì Thẩm Tuyển Ý gọi điện tới. Đầu dây kia lẩm bẩm mấy câu. Cô đang xem video bằng dàn loa nên nghe cũng không rõ. Cúp điện thoại xong, cô nằm lì trên giường một lúc rồi mới lười biếng bò dậy rửa mặt. Lẩu là khỏi phải nghĩ rồi. Trộn salad rồi chiên quả trứng vậy. Triệu Ngô vừa mới đập trứng vào khuôn thì chuông cửa vang lên. Cô đá dép lê đi mở cửa. Vừa kéo cửa ra, Thẩm Tuyển Ý xách theo món lẩu thái tom yum đóng gói kỹ càng đứng ngoài cửa nhếch mép cười đến là vui với cô. Lâu đinh, hương lẩu tom yum sộc thẳng vào khoang mũi cô. Triệu Ngô nghe thấy bụng mình kêu ong ọc mấy tiếng. Thẩm Tuyển Ý cũng nghe thấy rồi. Anh nhét hộp lẩu vào lòng cô. Vào nhà đóng cửa thay giày. Em được nghỉ mà cứ như ngược đãi bản thân ấy. Còn nóng đấy, mau ăn thôi. Bên tàu có cho mua mang về hộp lẩu như vậy. Triệu Ngô bĩu môi với anh, lại trộm nuốt nước miếng. Sau đó bưng hộp đóng gói chạy chậm đến bàn ăn. Lúc Thẩm Tuyển Ý thay giày xong đi vào thì cô đã đang ăn rồi. Tay trái cầm muôi tay phải cầm đũa ăn phấn khởi mặt mày. Thẩm Tuyển Ý ăn chưa xong thì mới sang. Nhưng thấy cô ăn ngon lành như vậy, anh cũng chạy vào bếp lấy bát đũa ra chuẩn bị nếm thử. Ai dè anh vừa mới ngồi xuống Triệu Ngô đã lấy tay che kín hộp lại. Làm gì đấy, Thẩm Tuyển Ý, anh mua suất hai người mà. Triệu Ngô, vậy cũng không được, em ăn hết. Thẩm Tuyển Ý vô cùng đau đớn. Sao giờ em lại giữ khư khư đồ ăn thế? Ăn lắm không sợ béo hả? Còn đức tính tự giác của nữ minh tinh nữa không? Triệu Ngô gắp miếng cá viên bỏ vào miệng, không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Phim sau phải tăng cân. Thẩm Tuyển Ý sửng sốt,